Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, Fox. Năm 1942, thế chiến vẫn còn đang tiến hành khí thế hừng hực. Hitler đã bắt đầu tìm kiếm thông qua đặc thù sức mạnh đến thắng được cuộc chiến đấu này. Tỷ như, ở trong sa mạc bào hạt cát. Chỉ có điều, một năm này, trên danh nghĩa chính mình tiểu đệ Hydra đã thành công ở Norway bắt được Tesseract. Cũng bắt đầu rồi tương ứng nghiên cứu. Quân đồng minh bên này kỳ thực cũng gần như tình huống. Vì cùng Nazi phương diện Hydra chống lại, cũng bắt đầu lặng lẽ nghĩ biện pháp bật hack. Super Soldier kế hoạch, quân đồng minh hy vọng có thể mau chóng kết thúc cuộc chiến đấu này phương án. Mà kế hoạch hạt nhân chính là Abraham Exkin làm ra tạo Super Soldier huyết thanh, cùng với nhờ vào đó đến chế tạo quân đồng minh Super Soldier. Lấy ứng đối Hydra, Super Soldier huyết thanh một cái đặc điểm, vậy thì là gặp bởi vì người sử dụng phẩm tính không giống mà tạo thành kết quả khác nhau. Huyết thanh gặp tăng cường người tất cả năng lực, thiện người rũ thiện, ác người rũ ác. Cái trước huyết thanh người sử dụng là Hydra người lãnh đạo Johann Schmidt. Hắn thông qua huyết thanh trở nên càng mạnh mẽ hơn cũng càng thêm tà ác. Chỉ là khi đó huyết thanh vẫn không có thành thục. Tác dụng phụ dẫn đến Schmidt trở nên hoàn toàn thay đổi. Từ mà trở thành Red Skull hình tượng mà gia nhập quân đồng minh chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành sau khi Abraham Exkin hoàn thiện loại này huyết thanh. Chí ít sẽ không lại chế tạo ra một cái Red Skull đi ra. Ở Howard Stark ngày mai thế giới hội chợ trên, Abraham Exkin đối với vẫn là một cái tiểu củi lửa côn Steven Rogers, nhất kiến trung tình. Phê chuẩn hắn nhập ngũ xin, đồng thời đem hắn làm tiến vào Super Soldier kế hoạch dự bị danh sách bên trong. Chuyện đương nhiên địa. Có Abraham Exkin sân ga Steven bộc lộ tài năng, ở tiêm vào Super Soldier huyết thanh sau khi thành công hoàn thành rồi con vịt nhỏ xấu xí hướng về. Thiên Nga trắng lột xác, từ một cái tiểu củi lửa côn biến thành tương lai Captain America. Chỉ có điều, đang thí nghiệm sau khi thành công, Abraham Exkin lại bị lẻn vào Hydra gián điệp giết chết. Cuối cùng một nhánh Super Soldier huyết thanh cũng bởi vì bất ngờ mà bị ngã nát. Cũng chính là bởi vậy, Captain America Steven Rogers trở thành quân đồng minh duy nhất một cái Super Soldier. Hiển nhiên, những người các cao tầng cũng không cho là một cái Super Soldier liền có thể bọn họ đánh thắng binh. Sĩ, này có thể cùng bọn họ thiết tưởng một nhánh Super Soldier tạo thành quân đội cách biệt quá nhiều. Rồi, vì lẽ đó, Captain America bị đặt ở bọn họ cho rằng càng vị trí thích hợp. Thành công bị đóng gói thành một minh tinh, công việc hàng ngày chính là hát nhảy khiêu vũ, thuận tiện chính phủ bán công trái, cổ vũ quốc dân chiến đấu nhiệt tình cái gì. Trình độ nào đó tôi nói, cái kế hoạch này kỳ thực rất thành công, cũng coi như là vật tận dụng. Đương nhiên, Captain American cũng đánh Nazi. Ở trên sàn đấu, người ta nhưng là đánh bại Hitler hơn 200 thứ đây. Tuyệt đối chiến công hiển hách. Mãi cho đến Captain American nhân vì chính mình bạn gây tốt bác ghi bị Hydra tù binh. Captain American độc thân thâm nhập địch hậu Hydra căn cứ. Không chỉ hủy diệt Hydra một căn cứ địa. Càng là giải cứu hết thảy bị bắt làm tù binh binh lính sau khi chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành mới chính thức nhìn thẳng vào Captain American năng lực. Sau đó liền đơn giản, Hydra tiếp tục thông qua Tesseract nghiên cứu phát minh hack khoa học kỹ thuật ý đồ thống trị thế giới, mà Captain American thì lại xuất lĩnh chính mình thành lập Howling Commando. Một đường thần cản giết thần Phật chặn giết Phật địa tiêu diệt Hydra từng cái căn cứ. Mãi cho đến cuối cùng đại chiến thời điểm, ở Hydra máy bay oanh tạc trên, Red Skull ở cùng Captain American thời điểm chiến đấu bất ngờ kích phát Tesseract sức mạnh. Kết quả không biết bị truyền tống đến cái nào xó xỉnh bên trong. Mà Captain America, vì phòng ngừa máy bay oanh tạc bên trong đại nổ bức oanh tạc New York, mà thao túng máy bay oanh tạc rơi dụng cực địa, cùng máy bay oanh tạc đồng thời bị đóng băng ở tầng băng phía dưới. Vẫn đóng vai đại băng côn gần như 70 năm sau. Mới rốt cục bị S.H.I.E.L. đề người tỉnh lại. Nói đến, Abraham Erskine tuyệt đối là thế giới này đứng đầu nhất nhà khoa học một trong. Hắn ở lúc đó cái này khoa học kỹ thuật không phát đạt thời đại, cũng đã thành công chế tạo ra Super Soldier huyết thanh, mà những người khác, tuy rằng vẫn thử nghiệm phục chế Super Soldier huyết thanh, hơn nữa bọn họ còn có Captain America dòng máu hàng mẫu. Này có thể so với bịa đặt muốn hạ thấp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà, kết quả nhưng là, này đám cặn bã mãi cho đến thế kỷ 21 cũng không có phục chế ra người khác ở chiến tranh thế giới. Thứ hai liền chế tạo ra Super Soldier huyết thanh. Thật là nhi mất mặt. Hồi tưởng một vòng Captain America một nội dung vở kịch, Diệp Thiên Hồ nhìn một chút bên cạnh chính mình, có chút không làm rõ được. Đây là tình huống thế nào? Phi thường phù hợp thế giới này phong cách nhà trọ cũng hoặc là nói là ký túc xá. Đây là cú phí lời. Nhìn phía ngoài cửa sổ một hồi, vẫn có thể nhìn thấy những người tuần tra nước Mỹ đại binh. Xem ra trước mắt hắn là ở một cái nào đó quân đội trong kiến trúc. Bên cạnh sạch sẽ giường đơn trên, mặt trên bày đặt một bộ chế tạo trang phục. Diệp Thiên Hồ quét liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Rất phù hợp chính mình hình thể. Hiển nhiên cái này cũng là đồ vật của chính mình. Trước mặt lâm sàng trên bàn sách, bày đặt một cái màu vàng hồ sơ túi. Vừa định đi lấy trên bàn hồ sơ túi, li liệt âm thanh liền ở trong đầu của hắn vang lên. Lần này nhiệm vụ, thu được Space Jam, nhiệm vụ khen thưởng, 100 điểm năng lượng. Ân, cũng không ngoài ý muốn nhiệm vụ. Diệp Thiên Hồ cầm lấy hồ sơ túi, nói, như vậy, Lilith, giải thích một chút đi, chuyện này là sao nữa? Thân phận của ngươi, Lilith giản minh nói tóm tắt nói xong, sau đó liền không còn động tĩnh, nhún nhún vai, mở ra hồ sơ đơn, bên trong là dày đặc một sấp văn kiện, đầu tiên đập vào mi mắt chính là hắn cá nhân bức ảnh. Vẫn là trắng đen đây, tên. Fox, sau đó sẽ không có, chỉ có một cái Fox, bĩu môi, Lilith cũng thật là đủ bớt việc, Fox này tựa hồ càng như là một cái dòng họ hoặc là danh hiệu, cũng không biết này có tính hay không đoạt Fox danh hiệu đây. Tuy rằng danh tự này đủ qua loa cho xong, chí ít, hắn ở thế giới này không phải không hộ khẩu, mà hắn lần này thân phận lệ thuộc vào chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành, am hiểu chiến đấu, vũ khí lạnh, xạ kích, đặc chủng tác chiến, nhiều nước ngôn ngữ, chiến địa cấp cứu, ân, xem ra rất lợi hại dáng vẻ. Sau đó vài tờ chính là hắn cụ thể, sinh ra sau khi trải qua, nhân tế quan hệ chờ chút, trong đó bằng hữu này một hạng, trực tiếp chính là một cái trống không. Vẫn đúng là đủ đơn giản trực tiếp. Xem ra Lilith an bài cho hắn thân phận này nhân duyên thật sự rất kém cỏi. Có điều điều này cũng thuận tiện hắn làm việc. Tỉnh không hiểu ra sao nhô ra một đống bằng hữu cái gì. Kéo ghế ngồi ở trước bàn đọc sách, đọc nhanh như gió xem xong đồng thời nhớ kỹ hắn cá nhân. Này cũng đã chiếm cứ này đạp văn kiện một nửa. Tiếp theo chính là liên quan với chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành giới thiệu. Vẫn nhìn thấy mấy tờ cuối cùng thời điểm, biểu diễn để Diệp Thiên Hồ hé mắt, Super Soldier kế hoạch, người phụ trách, Philip Thượng tá, Abraham Erskine bác sĩ, Howard Stark, Peggy Carter, cuối cùng một tờ, Super Soldier ứng viên huấn luyện chọn lựa kế hoạch, mà người phụ trách, chính là hắn. Fox, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.